Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, bị phát giác thần tính. Theo hòn đảo xám Tây Bộ Phi Long rút lui, cái khác quần long tại mất đi cánh yểm hộ sau bắt đầu biểu lộ ra rút lui mục đích. Bọn chúng giảm bớt trùng kích tần suất, thế công cũng dần dần chậm dần. Sau mười mấy phút, nương theo lấy vài tiếng giải rác cự long trường ngâm, trải rộng toàn đảo phần đông phi long cứ như vậy chật vật trốn về mây đen ở giữa. Hôm nay cuồng long môn lần thứ 5 tập kích qua loa đoạn kết. Bầu trời vì đó một rõ ràng, mà lúc này, nguyên bản cử hành triệu hoán nghi thức các mục sư. Ngay tại Phương Chu bên cạnh trị liệu thì quang hào nội bộ phần đông bị thương thuyền viên. Bởi vì đột nhập thâm nguyên và sau đó cùng thủy tinh ma long chiến đấu. Phương Chu kinh lịch mấy lần mãnh liệt trùng kích. Rất nhiều thực lực không mạnh lắm thuyền viên đều lâm vào trong hôn mê. Cho đến nay đều không có tỉnh lại. Hơn nữa có một bộ phận đặc biệt xui xẻo thuyền viên nhận lấy đội thăm dò ảnh hưởng đến. Bị ký sinh nâu lần lan ra phệ não trùng. Cùng thực lực mạnh mẽ đội thăm dò một đoàn người khác biệt. Bọn hắn tịnh không có lực lượng đi chống cự phệ não trùng phá hư. Cho dù là được giáo hội ba người kịp thời cứu chữa, giờ đây cũng không ít thuyền viên vẫn ở vào trong nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng đã ở vào trung ương đại thần điện khu do xua một đoàn người. Không quan hệ tại dựa vào tự thân uy áp, đuổi mảng lớn phi long về sau. Chiến sĩ bọn người nhanh chóng được giáo hội phương diện tin tức. Giáo hoàng Eagle giờ đây ngay tại Thánh Sơn Đình, chờ đợi lấy hắn đến. Trầm mặc không nói, Cương Nguyên Tố Sơ Hào liền xem như nói chuyện cũng chỉ là xì xì xì dưới nách. Kẹp lấy còn tại ngủ hắc, hai vai ngồi lấy thần cơ tỷ đệ, cùng sau lưng do xua, bọn hắn tại một tên trẻ tuổi mục sư chỉ dẫn dưới. Nhanh chóng chiều lấy trung ương thần điện khu tiến lên, ven đường, một đoàn người xuyên qua mấy cái đã vứt bỏ tiểu thành trấn. Kia là sinh hoạt tại Thánh Sơn xung quanh thánh trước đám người chỗ ở. Nhưng giờ đây bởi vì cuồng long xâm nhập, tất cả mọi người vây quanh kiên cố thần điện đóng quân sinh hoạt. Mặc dù như thế, ngoại vi một chút thần điện, tỉ như nói đảo Tây Thập Tam chỗ xuôi theo hải thần điện cơ bản đều đã vứt bỏ. Nếu như không phải là bởi vì thì quang hào chính là tại đảo Tây Cảng Khẩu bị chế tạo ra. Xác định được tọa độ cũng ở phụ cận đây mà nói. Như vậy bọn chúng tuyệt sẽ không bị bắt đầu dùng. Thánh Sơn nguy nga, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy kia tản ra thánh khiết bạch quang ngọn núi. Vô số cao lớn kiên cố thần điện liền vụn vặt lẻ tẻ kiến trúc tại trên đó. Tại run run dày dày, cho dù là di động đều rất miễn cưỡng trẻ tuổi mục sư chỉ huy dưới. Do xua vẻ mặt âm trầm đi tới trung ương thần điện khu ngoại vi đạo thứ nhất phòng tuyến. Đóng quân thánh trước đám người tựa hồ đã được đến tin tức. Bọn hắn tịnh không có ngăn cản chiến sĩ một đoàn người. Cố nhiên, có mấy vị tự chủ không đủ kỵ sĩ tại nhìn thấy do xua thời điểm liền trước tiên rút ra bọn hắn bội. Kiếm, có thể vậy chỉ bất quá là theo bản năng tự vệ ý thức. Chiến sĩ cũng sẽ không vì thế sinh khí, cho dù là nghe được trong đám người truyền bá, đại ác ma. Vì cái gì nhân loại sẽ có tuyệt vọng quang hoàn? Hắn là bị áp giải hình người ma long sao? Loại hình nghi hoặc âm thanh, chiến sĩ cũng không tức giận, bởi vì hắn đang xem nhân vật của mình bảng, tịnh không có thời gian lãng phí ở loại này vô ý nghĩa sự tình bên trên. Người đánh chết Hải Uyên Ma Long xâm thực giả Seydra. Người đánh chết Minh Thổ Hắc Long Tử Yên Grandi. Người đi tới thâm uyên thứ 31 tầng huyết nguyệt thâm uyên. Người đánh chết nạn đói người phát ngôn thủy tinh Ma Long Mandaga. Người phá hủy siêu đại hình hợp lại hỗn độn nghi thức giới vực trùng điệp. Người hoàn thành truyền kỳ sự kiện U Ám Chi Nguyệt. Người đạt thành thành tựu ngưng thị thâm uyên. Ngươi từ một cái thâm nguyên vị diện an toàn trở về. chứng minh cho dù là lại thế nào hiểm ác hoàn cảnh cũng vô pháp trở ngại ngươi tốc độ. Ngươi đối bất luận cái gì ác liệt thuộc tính kháng tính đề bạt 30%. Kháng tính tốc độ tăng lên gấp bội. Ác liệt thuộc tính kháng tính chính là ở vào cùng loại với thâm uyên, hỗn độn vị diện và các loại nguyên tố vị diện lúc. Có thể chậm lại nơi đó đặc thù lực lượng ăn mòn tốc độ. Vô luận là thâm uyên khí tức, hỗn độn lực lượng hay là tứ đại nguyên tố loại ăn mòn đều sẽ bị suy yếu. Một loại nào đó trên ý nghĩa có thể nói là toàn nguyên tố kháng tính cường hóa bản. Ác ma có được cực cao kháng ma lực, chính là bởi vì cái này năng lực, sở hữu ác ma đều có cái này ác liệt thuộc tính kháng tính. Bọn chúng có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Cho dù là không có không khí cùng nguyên tố hư không, ác ma cũng có thể sống sót thời gian nhất định. Nhìn đến đây, Joshua nhẹ gật đầu, cái này thành tựu coi như không tệ. Chí ít so với lần trước kia cái gì tinh linh độ thiện cảm đề bạt muốn tới thực sự hơn nhiều. Phải biết, từ chiến sĩ từ Uner thế giới trở lại Microp đại lục về sau, hắn một lần tinh linh đều chưa từng gặp qua. Hơn nữa coi như gặp, chỉ sợ cũng phải cùng xung quanh những cái kia đề phòng 10 phần. Vô cùng khẩn trương thánh trước người sấp xỉ, liền ngẩng đầu nhìn hắn một chút đều cần nâng lên lớn lao dũng khí. Nói tóm lại, lần này tại thâm uyên mạo hiểm mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng được xa so với lần trước tại Uner thế giới, dùng kém chút chết đi làm đại giá được thu hoạch muốn nhiều. Đem ánh mắt chuyển di, Joshua nhìn mình thẻ nhân vật, tính danh, Joshua Van Radcliffe, mô bản, anh hùng, xưng hào, bách tộc diệt tuyệt người, đánh giết 100 chủng khác biệt chủng tộc sinh vật giải tỏa. Chủng tộc, nhân loại, chủng tộc kỹ năng, thần tính, đẳng cấp, LV63 cực ý trung giai, khiêu chiến đẳng cấp, LV59. Anh hùng, thuộc tính, mị lực, -238. Suy, nhìn đến đây, Joshua phát ra không hiểu thanh âm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đối với mình mị lực hạ xuống không cảm thấy kinh ngạc. May mắn lần này hắn giết quái vật cũng không nhiều, cho nên mị lực hạ xuống cũng ít. Đại đầu hẳn là phá hư hỗn độn nghi thức, đánh giết kia vài đầu ma long được khen thưởng. Bị hỗn độn nguyền rủa nghịch chuyển sau kết quả. Nói như vậy, theo mạo hiểm giả mạo hiểm, bọn hắn sẽ đánh giết phần đông ma vật, cũng sẽ được phần đông vinh diệu. Quán niệm cùng ca ngợi lẫn nhau triệt tiêu. Mị lực hẳn là chậm chạp hướng lên đề bạt hoặc là hạ xuống. Nhưng do xua mị lực bởi vì nguyền rủa còn lại là một đường ngã bay. Có lẽ đã đột phá Microp đại lục lịch sử hạn cuối. Mà liền tại Joshua chuẩn bị hướng phía dưới tiếp tục đọc qua chính mình thẻ nhân vật thời điểm. Bất thình lình, toàn bộ hệ thống mơ hồ một nháy mắt. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Bởi vì hệ thống màn sáng là xuất hiện ở chiến sĩ tư duy bên trong. Sau đó bắn ra đến hai mắt cho nên nó mơ hồ. Là một loại trên tinh thần biến hóa. Phảng phất cái kia tư duy trong nháy mắt mông lung lên. Lập tức liền muốn bị lãng quên. Bất quá cái này mơ hồ chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt. Cho dù là Joshua cũng vô pháp xác định vừa rồi mơ hồ có phải hay không chính mình ảo giác. Chiến sĩ rất ít sử dụng hệ thống. Cũng không biết cái đồ chơi này ngày thường là như thế nào trạng thái. Cho nên hắn chỉ có thể nhăn lại mi đầu. Âm thầm nhớ kỹ này kỳ lạ biến hóa. Sau đó tiếp tục thuận thẻ nhân vật nhìn xuống phía dưới. Cụ thể chức nghiệp, kỹ năng cùng trạng thái. Bởi vì thật sự là quá nhiều, cho nên hắn dứt khoát lướt qua. Trực tiếp nhìn mình thêm ra đến những cái kia đặc thù thiên phú và gia hộ. Gia hộ, trầm mặc diệt tuyệt người. Mỗi ngày một lần, chỉ định một chủng tộc. Đối hắn tạo thành cực lớn đe dọa, tương ứng công kích trên diện rộng đề bạt. Tiếp tục 3 ngày, sát lục không cần ngôn ngữ, chỉ cần huy động hai tay, không nói gì cuồng vọng người, coi nhẹ so người nắm giữ đem tiền vị cấp thấp hai đoạn pháp thuật cùng đặc thù năng lực. Trước mắt tối cao coi nhẹ đẳng cấp, bạch ngân trung giai, đối với kẻ yếu phản kích, cuồng vọng chi nhân luôn luôn chẳng thèm ngó tới. Miêu tả, ngài uy danh lan xa ở nước ngoài, các nơi trên thế giới người thống trị đều sẽ chú ý ngài thanh âm. Thậm chí ở tại trong rừng sâu núi thảm sơn dân cũng có thể từng nghe nói sự tích của ngài. Đơn thuần danh tiếng, ngài đã lưu danh sử sách, Microp đại lục trong sử sách sẽ có ngài nổi bật một bút. Nhìn đến đây, Joshua không khỏi quay đầu, nhìn về phía ngồi tại sơ hào trên bờ vai đom đóm cùng lẫm. Thiếu nữ tóc bạc giờ đây không có việc gì, có một số nhàm chán đong đưa hai chân, mà thiếu niên tóc đen nhiều hứng thú nhìn xem xung quanh cảnh sắc. Phảng phất tại lưu vào trí nhớ lấy phòng tuyến bố trí. Hai cái này gia hộ, đến từ thần cơ tỷ đệ đặc thù năng lực, xem như chủ nhân của bọn hắn. Joshua chỉ cần không có cắt đứt thần cơ khế ước, liền có thể được phần này lực lượng. Nhưng, bất kể thế nào trông, này năng lực và người tốt, anh hùng chờ chính diện thuật ngữ kéo không được nửa điểm quan hệ. Cái gọi là sự tích, chỉ sợ đều là phụ diện tin tức đi. Gọn gàng mà linh hoạt coi nhẹ đi phương diện này tin tức. Joshua đóng lại nhân vật bảng. Bọn hắn đã đi tới Thánh Sơn chân núi, thông hướng đỉnh Đại Thần Điện cửa ra vào. Cửa ra vào ở vào một tòa đơn giản bằng đá thần điện nội bộ. Joshua bọn người ở tại trẻ tuổi mục sư chỉ dẫn xuống đi vào trong đó. Khảm trong đó trên vách sáng tỏ huy thạch đèn tản ra hào quang sáng tỏ. Thành sự bố trí này đơn giản đại điện mang đến một tia cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cùng bị mây đen bao trùm ngoại giới khác biệt, trong đại điện còn quấn một cỗ tươi mát ôn hòa gió. Tiếp tục không ngừng, một mực tịnh hóa không khí chung quanh, cửa ra vào là một tòa bằng đá cổng vòm thông đạo. Ống kính chính là thông hướng đỉnh núi trường bậc thang, tại phụ cận tuần tra thủ vệ thánh trước người cũng không nhiều. Nhưng cả đám đều thực lực mạnh mẽ, có hoàng kim giai thực lực. Nhân ái đại điện là cổ xưa nhất thất thần thần điện chi nhất. Vốn là sinh mệnh chi thần thần điện, sau này bị cải tạo thành thông hướng Thánh Sơn đỉnh cửa ra vào. Thành Joshua một đoàn người chỉ, đường tuổi trẻ mục sư tại trên đường đi cũng dần dần thích ứng Joshua uy áp. Mặc dù hắn hiện tại vẫn không dám cùng chiến sĩ đối mặt, có thể nói đã không cà lăm. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một bên vách đá nói: Bá tước đại nhân, ta chỉ có thể kéo ngài đến nơi này, không có đám giáo chủ cho phép, phổ thông thánh trước người là không cho phép tùy ý ra vào Thánh Sơn. Minh bạch, đa tạ. Joshua chú ý tới vị này trẻ tuổi tóc vàng mục sư, nghe thấy hắn thanh âm sau liền sợ run cả người. Nhưng giờ đây không phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Trông coi cửa ra vào thánh trước người đã để mở con đường. Chiến sĩ không do dự, liền trực tiếp đi vào cổng vòm. Xuyên qua thông đạo, màu trắng tinh núi cao liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngọn núi như lợi kiếm, đâm xuyên vào mây, trầm muộn tiếng sấm tại sườn núi chỗ vang lên. Có thể trông thấy từng đạo chánh điện lưu vọt, kiên nham đúc thành bậc thang như là uốn lượn vô tận trường liên. Xuyên qua vô tận màu xám cổng vòm, chiều lấy đỉnh núi lan tràn, hỏa tiếng con đường, nhẹ giọng niệm một câu. Joshua quay đầu, đối yên tĩnh không nói sơ hào dặn dò. Theo sát ta, nơi này có khá nhiều thời không mê tỏa, rất dễ dàng liền sẽ mất tích. Xì xì xì, tựa hồ là đáp lại. Bất quá liền xem như chiến sĩ cũng không hiểu cương nguyên tố hồi âm là có ý gì. Lần này tại thâm nguyên bên trong chiến đấu, sơ hào giành công rất lớn. Nếu như không phải nó giấu đi đám người hôn mê thân thể, lại tỉnh lại hưu, nhường Rob JK có thể trợ giúp Joshua đánh nát hỗn độn phù văn, chiến đấu kết cục còn rất khó đoán trước. Joshua dự định tải trở lại Moldavia, nhường số 3 tiểu thư thành sơ hào tiến hành một lần cường lực cải tạo. Nghĩ đến nó hẳn là sẽ thật cao hứng. Trên đường đi, bởi vì chiến sĩ trên người có thiên thanh bảo châu trật tự chi lực, mà thần cơ tỷ đệ cũng bởi vì thánh khiết trong đại sảnh thánh quang thấm vào được một tia thánh quang che chở, cho nên bọn hắn đều không có bị ngăn cản, nhanh chóng không gì sánh được chiều lấy đỉnh núi đi đến. Hỏa tiếng con đường hai bên, thỉnh thoảng liền có một ít to lớn thất thần thánh vật pho tượng xuất hiện, ẩn chứa trong đó một chút không hiểu khí tức. Nếu lúc trước Joshua nói không chừng không có cách nào phân biệt ra những này khí tức chính thể, nhưng giờ đây, hắn lại biết được, vậy cũng là ẩn chứa tại thánh vật bên trong một tia thần tính. Joshua mặc dù không tín ngưỡng thất thần, nhưng đối với những này che chở lấy nhân loại văn minh tồn tại có một tia kính ý. Căn cứ tự nhiên chi phụ cùng Honor miệng bên trong lấy được tin tức, chiến sĩ biết được, nhân tộc thất thần tại diệt thế hạo kiếp sau hơn 1000 năm bên trong một mực bảo hộ lấy văn minh phát triển, không có chút nào lười biếng. Đối mặt loại này công tích, vô luận là ai đều sẽ hiu hiu dừng bước lại, biểu thị tôn kính. Cũng không lâu lắm, tại trải qua sở hữu thất thần thánh vật về sau, chiến sĩ một đoàn người liền xuyên qua tầng mây, vũ khí cùng thiểm điện, đi tới thánh sơn chóp đỉnh. Vô luận là lúc nào, đều bị dương quang hạo nguyệt cùng quần tinh chiếu rọi đại thần điện phía trước. Thần điện cửa ra vào, có phần đông người mặc kim văn áo bào trắng thủ vệ. Bọn hắn tại nhìn thấy Joshua sau chỉ là hơi sững sờ, sau đó liền nghiêm túc hành lễ, phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó tránh ra thông hướng đại thần điện nội bộ vị trí. Đối với những này ý chí kiên định thánh trước người mà nói, người với người chỉ thấy mị lực khác biệt, như là thạch đầu cùng thạch đầu ở giữa khác biệt một dạng, tịnh không có bất kỳ cái gì trên thực chất ý nghĩa. Joshua cũng khẽ gật đầu, hướng những người này đáp lễ, sau đó tiến vào thần điện. Cô Nhật, Song Nguyệt, Quần Tinh Vô Tận, Ngàn Năm Nguyên, Duy Quang Vĩnh Tồn, xuyên qua đại thần điện hùng vĩ cổng vòm. Chiến sĩ nhìn lướt qua phía trên khắc họa thánh ngôn, sau đó hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thuận thông đạo, đi tới bao lơn bờ bến. Tại đại thần điện trung tâm nhất thiên chi thánh điện chỗ, hắn nhìn thấy một vị đầu đái thánh ngân quan miện, cầm trong tay thuần bạch quyền trượng lão giả, nguyên bản chính ngửa đầu nhìn xem thánh điện mái vòm cửa sổ mái nhà Eagle giáo hoàng cúi đầu. Xuống, hắn nhìn thẳng Joshua, ánh mắt đảo qua chiến sĩ toàn thân, sau đó ngưng tụ tại chiến sĩ nơi ngực. Joshua Van Radcliffe bá tước, lão giả hòa ái nói, xin chào, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, xin chào, giáo hoàng miện hạ. Đối mặt cũng không phải là hóa thân, mà là chân thân thất thần giáo hội giáo hoàng. Joshua gật đầu, đi một cái đơn giản lễ tiết, sau đó liền dứt khoát hỏi, xin hỏi ngài gọi ta lại tới đây có chuyện gì? Đây là trước kia nhiệm vụ tiếp nhiều hình thành thói quen. Chiến sĩ rất ít ở phương diện này nói nhảm, mà Eagle giáo hoàng cũng không có trực tiếp trả lời Joshua vấn đề. Lão giả lộ ra một cái mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, thì quang hào thiết kế cùng kiến tạo, tất cả đều ra tự mình thủ, phía trên mỗi một cái trận pháp đều là từ ta thân thủ khắc họa. Mi đầu hiu hiu nâng lên. Joshua mặc dù có chút kỳ quái Eagle thân là giáo hoàng như thế nào tự mình xuất thủ thành một chiếc thánh điện phương chu khắc họa trận pháp, nhưng hắn nghĩ đến đây phương chu chỗ cần đến là thâm uyên, tức khắc minh bạch không ít. Nhưng chiến sĩ không biết vì cái gì lão giả sẽ nói tới cái đề tài này, chẳng lẽ là muốn biểu thị hắn vất vả sao? Mặc dù tại thám hiểm trên đường phương chu hư hao rất nghiêm trọng, nhưng không đến mức liền vì chút chuyện này gọi mình đến đây đi. Mà Eagle tiếp tục nói, Huy Quang Hỏa Chủng Trận Pháp là ta mấy chục năm nghiên cứu kết tinh, mục đích của nó có thể chuyển đổi thánh quang cùng chính năng lượng, hình thành nhất thuần chính trật tự chi lực bình chướng, để mà chống cự thâm uyên cùng hỗn độn khí tức ăn mòn. Là giáo hội tương lai trong vòng mấy chục năm kế hoạch hạch tâm. Nói đến đây, lão giáo hoàng lộ ra một cái cổ quái nụ cười. Mặc dù có chút không rất tốt ý tứ, nhưng ta tại cái này pháp trận trong nội trí một cái quan sát trận pháp. Cho nên ngay tại Phương Chu rời đi thâm uyên, trở lại hòn đảo xám thời điểm, ta cũng đã biết được các ngươi lần này thăm dò sở hữu kinh lịch. Rất bình thường, Joshua nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này không có gì cảm tưởng, chẳng bằng nói nếu không phải như vậy ngược lại không bình thường. Tránh khỏi ta hoặc là Rob JK bọn hắn còn báo cáo nhất biến. Minh bạch đây là chiến sĩ thật, lòng ý nghĩ, Eagle giáo hoàng biểu lộ không khỏi hiu hiu ngưng kết một cái chớp mắt. Hắn có một số khổ não nhăn lại mi đầu, sau đó nếm thử tính mà hỏi, Joshua, người thật chẳng lẽ không có cái gì cảm tưởng sao? Cảm giác được lão giả ngữ khí nghiêm túc, chiến sĩ cũng chăm chú lên. Hắn nhăn lại mi đầu, sau đó nghiêm nghị nói, cảm tưởng gì? Thần tính, thở dài, Eagle giáo hoàng hay là nói thẳng ra, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng trên người ngươi lại có đã thành hình thần tính. Joshua, đây chính là một kiện khó lường đại sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.